Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 384, cách thức nguyền rủa đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hình bóng mờ ảo lần lượt xuất hiện trước mắt Tô Viễn, mang lại cảm giác không thực. Những bóng người này có nam có nữ, có già có trẻ, đều là những người Tô Viễn đã tiếp xúc gần đây. Trong số những bóng người này, Tô Viễn còn thấy nhiều người quen thuộc, có Dương Gian, có Đồng Thiến, có Triệu Kiến Quốc, có Ngô Thu Vũ, và nhiều người khác. Những người mới tiếp xúc gần đây thì bóng hình càng rõ ràng, sống động, trong khi những người đã tiếp xúc lâu hơn thì bóng hình càng mờ nhạt, mặt trắng bệch như sắp biến mất. Một số sợi dây kết nối đã bị đứt, không biết là mục tiêu ban đầu đã chết hay vì lý do khác, chẳng hạn như quỷ. Nhưng điều làm Tô Viễn chú ý là hình bóng của cô gái mà hắn gặp ở rạp chiếu phim linh dị là mờ ảo nhất, vặn vẹo và không ổn định, như bị ảnh hưởng bởi điều gì đó, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, không biết có phải vì rạp chiếu phim linh dị không. Tuy nhiên, Tô Viễn không quan tâm đến cô gái đó, việc quan trọng là tìm được tên ngoại quốc kia. Nhanh chóng, hắn tìm thấy hình bóng của người đã tấn công hắn, hình bóng đó rõ ràng sống động, nhưng có nhiều chỗ bị che khuất, như bị một thứ gì đó linh dị che đậy, có thể là một trong những con quỷ mà người đó điều khiển. Tô Viễn đoán thầm, những gì tôi thấy không phải người thật, mà là hiện tượng linh dị, là hiện thân của khả năng của Kayako. Có thể đây là một lời nguyền, kết nối mọi thứ là những sợi dây kỳ quái, bất kỳ ai bị kết nối đều có thể bị Kayako tấn công. Nó là nguồn, còn tôi là môi giới, chỉ là công cụ để phát tán lời nguyên. Trong đầu Tô Viễn chợt nhớ đến một con quỷ rất đặc biệt. Con quỷ ước nguyện từng kiểm soát Triệu Khai Minh ở thành phố Đại Sương. Con quỷ đó có khả năng rất đặc biệt, và cách thể hiện của nó cũng là một lời nguyên đủ kỳ quái. Giết một người để đổi lấy một điều ước, không biết so với Kayako, con nào mạnh hơn. Khi Tô Viễn đang suy nghĩ, Kayako đã hành động. Nó nắm lấy sợi dây kết nối với người điều khiển quỷ kia, từ từ kéo sợi dây ra khỏi người Tô Viễn, phát ra âm thanh kinh hoàng và rợn người từ cổ họng, gừ gừ gừ gừ gừ. Trong âm thanh rợn người đó, một cái bóng mờ ảo xuất hiện, không rõ hình dạng, như một người nhưng cũng như một cái bóng không rõ nét. Rồi cái bóng đó dần hiện rõ hình dáng, có tay chân, ngũ quan, hình thể cũng dần cố định, nhìn giống hệt người điều khiển quỷ ngoại quốc đã tấn công Tô Viễn. Nhưng khác biệt là cái bóng trong môi nhà ma toàn thân đen trắng, vừa hất ra từ một bức ảnh chân dung người chất. Tô Viễn chăm chú quan sát cái bóng trước mắt, không hiểu ý nghĩa của nó. Đột nhiên, cái bóng đen trắng đó di chuyển, hoặc nên nói là hiện tượng linh dị đó bắt đầu bước đi, hướng ra ngoài ngôi nhà ma, và Kayako không cản trở, vẫn nằm trên sàn, phát ra âm thanh kỳ quái không rõ nghĩa, nhìn cái bóng đen trắng rời đi. Trong cảm nhận, cái bóng đen trắng biến mất ngay khi rời khỏi ngôi nhà ma, ngay cả khi đang trong quỷ vực, Tô Viễn cũng không cảm nhận được hướng đi của nó. Khi đó, Kayako buông tay, Tô Viễn quay lại bò lên cầu thang. Chuyện này đã kết thúc. Tô Viễn hơi ngạc nhiên, không hiểu ý nghĩa, nhưng nhanh chóng hắn có một suy đoán. Có lẽ Kayako đã phát tán lời nguyên, nên cần thời gian chờ đợi. Trong khi Tô Viễn chờ đợi kết quả trong môi nhà ma, tên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đang trốn trong một phòng ở tầng 3 của khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thoát khỏi quỷ vực của Toshio, hắn ẩn náu ở đây, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đau đớn run rẩy, lăn lộn trên sàn, hét lên thảm thiết. Dưới làn da hắn có dấu hiệu nhúc nhích kỳ lạ, như có hàng ngàn con sâu bò lổm ngổm, khiến hắn đau đến co rút cơ bắp. Nỗi đau như linh hồn bị nghiền nát. Đây là hậu quả của việc sử dụng cây thánh giá linh dị. Nó là một vật tiêu hao một lần, sử dụng xong có thể khai thác tối đa sức mạnh linh dị. Tất nhiên, cũng có cái giá phải trả, như hiện tại, cân bằng trong cơ thể bị phá vỡ, chỉ còn cách duy trì ngưỡng phục sinh của linh dị. Một khi vượt qua ngưỡng này, hắn chắc chắn sẽ phục sinh. Phòng tối om, trong bóng tối, hắn cố gắng khôi phục sự cân bằng, nhưng không nhận ra gần đó có một người đàn ông trung Niên ngồi trên ghế, cầm tờ báo che mặt, như hòa vào bóng tối. Đọc báo rất nghiêm túc, không nói một lời. À, đau quá, Dương Gian, sao anh không chết đi? Đồ chết tiệt Dương Gian, tôi sẽ giết anh, nhất định sẽ giết anh. Không biết bao lâu sau, khi nỗi đau dịu đi, hắn đứng dậy, dựa vào tường, toàn thân co rút. Trong suốt quá trình đó, hắn không ngừng chửi rủa Dương Gian. Như có mối thù không đội trời chung với hắn. Kỳ lạ là hắn rõ ràng là người ngoại quốc, lời chửi rủa cũng lẫn lộn. Nhưng tên Dương Gian lại nói rất lưu loát, như đã khắc sâu vào xương tủy. Sau khi đứng yên một lúc, hắn đi đến giường, nằm xuống, như mệt mỏi cực độ và ngủ thiếp đi. Người đàn ông trung niên cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh giường, không nói lời nào, cầm tờ báo che mặt, cúi đầu đọc. Phòng gần như tối đen, không thể đọc được chữ trên báo, nhưng người đàn ông trung niên ngồi trên giường không nhúc nhích, tay giơ lên cầm báo, che mặt, không thấy rõ diện mạo, dường như có hay không có ánh sáng cũng không ảnh hưởng gì. Cách chương.